Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, tốt nhất vật kỷ niệm. Trung Quốc đội cuối cùng một trận tiểu tổ thi đấu là ngày 16 tháng 1 đá xong. Tại ngày 21 tháng 1 tranh tài trước đó, bọn hắn còn có 4 ngày. Tại liên tục tác chiến về sau, Cao Hoành Bác cũng không có đem cái này 4 ngày thời gian tất cả đều an bài thành huấn luyện. Cùng Uzbekistan sau cuộc tranh tài ngày thứ 2, Cao Hoành Bác cho đám cầu thủ thả trọn vẹn một ngày nghỉ. Để đám cầu thủ nghỉ ngơi thật tốt, nếu như muốn dạo phố cũng có thể. Bọn hắn từ năm trước ngày 29 tháng 12 từ Trung Quốc lên đường đi vào Qatar Doha. Về sau, lại còn chưa từng có đi dạo quá nhiều à đâu. Cao Hoành Bác không nguyện ý đem đám cầu thủ khiến cho quá khẩn trương. Cho nên chuyên môn rút ra một ngày thời gian quý giá đến cho đám cầu thủ giảm sức ép. Bọn hắn có thể đi dạo phố, cho người nhà cùng mình mua một điểm du lịch vật kỷ niệm. Một ngày này ngày nghỉ là nước cầu thủ nhóm vui vẻ nhất. Cũng là đối bọn hắn trước đó vất vả huấn luyện cùng tranh tài một loại ban thưởng. Không ít cầu thủ tại buổi sáng đi ngủ một lấy lại sức. Thẳng đến 9 điểm qua 10 điểm mới từ trên giường đứng lên. Cao Hoành Bác đương nhiên không có lên muộn như vậy. Đám cầu thủ có thể nghỉ ngơi. Hắn làm đội bóng huấn luyện viên trưởng cũng không thể nghỉ ngơi. Hắn dựa theo bình thường làm việc và nghỉ ngơi tại sớm bên trên 7 giờ 40 rời giường. 8 điểm 20 thời điểm hắn liền xuất hiện ở khách sạn tiệc đứng sảnh. Tổ A chi đội bóng tất cả đều ở tại cùng một quán rượu bên trong. Cho nên dĩ vãng bọn hắn thường thường có thể tại tiệc đứng trong sảnh nhìn thấy đến từ còn lại 3 chi đội bóng cầu thủ. Nhất là tại dùng bữa ăn cao phong thời đoạn. Trong nhà ăn có thể nhìn thấy chi đội bóng cầu thủ mặc riêng phần mình đội bóng vận động áo trận. Danh rõ ràng ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Bất quá hôm nay, Cao Hoành Bác tại trong nhà ăn nhìn thấy người nhưng ít hơn nhiều. Lúc này khách sạn đại đường ngược lại là sẽ rất bận rộn. Bởi vì có 2 chi đội bóng cầu thủ hiện đang trả phòng. Uzbekistan đám cầu thủ lúc này cũng còn không có rời giường. Bọn hắn kết thúc tiểu tổ thi đấu tranh tài. Xâm nhập bát cường, cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Trung Quốc đội cầu thủ lại càng không có một cái. Nhưng khi Cao Hoành Bác chọn xong một vòng đồ ăn, bừng đĩa ngồi trở lại mình chỗ ngồi thời điểm, hắn lại kinh ngạc phát hiện từ cửa nhà hàng miệng đi vào tới một người. Là Vinh Quang, một thân ngắn tay áo thun cùng quần đùi. Trên cổ còn đánh lấy một cái khăn lông. Tóc tựa như là vừa vặn tẩy qua đầu. Từng cây dựng thẳng lên đến. Thân trên áo thun từ cổ bắt đầu hướng xuống có một nửa bị làm ướt. Thiếp ở trên người hắn. Lồi hiện ra cơ thể của hắn hình dáng. Nhìn thấy Vinh Quang bộ dáng này. Cao Hoành Bác liền biết Vinh Quang đi làm cái gì. Vinh Quang. Hắn đưa tay hô. Vinh Quang nhìn thấy Cao Hoành Bác hướng hắn ngoác. Trực tiếp thẳng đi tới. Cao chỉ. Buổi sáng tốt lành a. Ngươi lại đi phòng tập thể thao luyện. Vinh Quang gật gật đầu. Hôm nay nghỉ à, ngươi chẳng lẽ liền không đi ra đi dạo một vòng. Không có gì tốt đi dạo à, Vinh Quang quay đầu nhìn thoáng qua phòng ăn pha lê màn tường bên. Ngoài, trời xanh mây trắng, cây cọ cùng màu vàng đường đi. Trung Đông phong cảnh đều như thế. Lúc trước hắn từng tại Abu Dhabi chơi qua. Lúc ấy là An Mansur toàn bộ hành trình cùng đi. Chơi cũng rất bình thường cao đại thượng. Lại là ngựa đua lại là du thuyền. Doha cùng Abu Dhabi cảnh đường phố cũng kém không nhiều. Dạo phố mua sắm cái gì Vinh Quang vốn là không thích. Không muốn mua chút gì vật kỷ niệm sao? Đến một chuyến Doha mang một ít đặc sản trở về cho người nhà. Cao Hoành Bác cười nói. Vinh Quang nhún nhún vai. Bĩu môi nói. Vật kỷ niệm có cái cúp vô địch là được rồi. Cao Hoành Bác tiếu dung cứng ở trên mặt. Hắn không nghĩ tới Vinh Quang sẽ làm ra trả lời như vậy. Đem cúp vô địch xem như vật kỷ niệm. Chỉ sợ cũng chỉ có Vinh Quang người tài giỏi như thế nghĩ ra. Bất quá, cẩn thận suy nghĩ một chút. Thật sự là khốc huyễn a. Ngày thứ 2 đội bóng khôi phục lúc huấn luyện. Cao Hoành Bác mượn Vinh Quang đến khích lệ cầu thủ. Ngoặc kép chấm chấm. Mọi người hôm qua tại Doha trong cửa hàng thu hoạch thế nào? Ta tin tưởng không ít người đều thu hoạch tương đối khá à. Đám cầu thủ đều nở nụ cười. Hôm qua bọn hắn tại Doha trong cửa hàng tập thể mua. Cũng đưa tới không ít truyền thông quay chụp cùng đưa tin. Tại tiểu tổ thi đấu biểu hiện xuất sắc về sau, Trung Quốc đội đám cầu thủ đều trở thành truyền thông truy đuổi minh tinh nhân vật. Bọn hắn ra đường mua sắm cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Tại bọn hắn dạo phố mua sắm thời điểm, liền có không ít phóng viên bưng máy chụp ảnh cùng camera đi theo phía sau bọn họ. Bọn hắn tại Doha mua sắm tin tức đã sớm ngay đầu tiên xuất hiện ở trong nước website lên. Bất quá Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá đối với những này cầu thủ lớn mua sắm hành vi đưa cho lý giải. Cũng không giống như kiểu trước đây chỉ cần thấy được cùng quốc túc có liên quan tin tức. Bất chấp tất cả, trước xông đi vào mắng một trận lại nói. Nước cầu thủ làm cái gì cũng biết bị chửi. Mà Trung Quốc đội đám cầu thủ cũng bởi vì liên tục thắng trận. Biểu hiện không tệ mà tâm tình buông lỏng. Tại mua sắm thời điểm đều mua không ít. Khao chính labor. Bất quá bây giờ tất cả mọi người muốn khôi phục lại huấn luyện trạng thái bên trong tới. Tiếp xuống tranh tài sẽ chỉ một trận so với một trận khó đánh. Chúng ta không nên vẻn vẹn thỏa mãn với xâm nhập đấu vòng loại. Phải biết xâm nhập đấu vòng loại giai đoạn tranh tài vốn phải là Trung Quốc bóng đá truyền. Thống, Cao Hoành Bác không có nói láo. Tại năm 2007 Asian Cup trước đó, Trung Quốc đội tại Asian Cup tổng chiến tích trên bảng xếp hạng cao cư thứ 3. Đây chính là tại vắng mặt 5 vị trí đầu giới Asian Cup tình huống dưới thành tích. Có thể nói cái thành tích này là rất không tệ. Từ năm 1976 Iran Asian Cup bắt đầu, Trung Quốc đội lần thứ nhất tham gia Asian Cup, hết hạn đến năm 2004 Trung Quốc bản thổ Asian Cup kết thúc. Trung Quốc đội tổng cộng tham gia 8 giới Asian Cup, cái này 8 lần Asian Cup bên trong. Trung Quốc đội 6 lần sát nhập vào tứ cường, trong đó 2 lần thu hoạch được Á quân. Theo thứ tự là tại năm 1984 Singapore Asian Cup bên trên bại bởi Saudi Arabia. Cùng năm 2004 bản thổ Asian Cup trận chung kết bại bởi Nhật Bản. Tại năm 2007 Asian Cup trước đó, Trung Quốc đội trên Asian Cup chiến tích là 41 trận đấu 15 thắng 11 hòa 15 thua. Bất quá cái này biểu hiện xuất sắc tại năm 2007 Asian Cup bên trên bị kết thúc. Chu Quảng Hỗ xuất lĩnh Trung Quốc đội ngay cả tiểu tổ thi đấu đều không thể ra biên. Đây là 27 năm qua Trung Quốc đội lần thứ nhất. Bởi vì tiểu tổ thi đấu chưa ra biên, Trung Quốc đội tại Asian Cup lịch sử chiến tích tổng bảng bên trên xếp hạng cũng từ thứ 3 trên. Phạm vi lớn trượt đến thứ 5. Lúc đầu bọn hắn gần với Iran cùng Hàn Quốc về sau. Bây giờ lại bị Saudi cùng Nhật Bản vượt qua. Nhật Bản càng là bởi vì chỉ toàn thắng cầu nguyên nhân xếp tại Trung Quốc đội trước đó. Tại Qatar Asian Cup trước đó, Trung Quốc đội Asian Cup tổng chiến tích là 44 trận đấu 16 thắng 12 hòa 16 thua. Tiến 72 cái cầu, ném 50 cái cầu, chỉ toàn thắng cầu 12 cái. Tại năm 2007 Asian Cup trước đó, Trung Quốc đội liên tục 27 niên đều đánh vào đấu vòng loại. Cho nên năm 2007 Asian Cup đối với Trung Quốc bóng đá tới nói là một cái chuyển hướng. Là một lần trượt bắt đầu. Còn tốt, lần này Trung Quốc đội có vinh quang. Ngăn cản lại cái này trượt xu thế. Đem năm nay Asian Cup 3 trận tiểu tổ thi đấu thành tích tính cả. Trung Quốc đội đã là 47 trận đấu 19 thắng 12 hòa 16 thua. Tiến 83 cái cầu. Ném 52 cầu. Nếu như thống kê hết hạn tại tiểu tổ thi đấu, Trung Quốc đội tại Asian Cup tổng chiến tích trên bảng xếp hạng đã siêu Việt năm nay Asian Cup tiểu. Tổ thi đấu 2 thắng 1 hòa Nhật Bản cùng 3 trận chiến đều mực Saudi Arabia. Một lần nữa về tới lịch sử thứ 3 vị trí bên trên. Ngoặc kép chấm chấm, ta hy vọng mọi người tại cuối cùng rời đi Qatar Doha thời điểm có thể mang theo một tòa cúp vô địch làm cho các ngươi vật kỷ niệm. Đám cầu thủ hơi kinh ngạc nhìn về phía bọn hắn huấn luyện viên trưởng Cao Hoành Bác. Bọn hắn cùng Cao Hoành Bác tiếp xúc hơn một năm. Đối Cao Hoành Bác đã là hiểu rất rõ. Biết Cao chỉ bình thường là một cái điệu thấp người. Tính cách tuyệt không tùy tiện. Cách trận chung kết còn có 2 trận thời điểm tranh tài liền nói mục tiêu là đoạt giải quán quân. Như vậy trước kia Cao chỉ nhưng là tuyệt đối nói không nên lời. Bọn hắn phát hiện từ khi Vinh Quang tới đội bóng về sau. Có rất nhiều chuyện đều phát sinh biến hóa. Có một ít người cũng đang thay đổi. Cao chỉ chính là một cái trong số đó. Trung Quốc đội không còn là chuột chạy qua đường người người kêu đánh cũng là một cái trong số đó. Vinh Quang nghe được Cao Hoành Bác nói chuyện thời điểm. Nhìn Cao Hoành Bác một chút. Phát hiện hắn tại đối với mình gật đầu mỉm cười. Kata nơi đó thời gian ngày 21 tháng 1 4 giờ chiều 15 phân. Năm nay Asian Cup vòng tứ kết trận đấu thứ nhất còi huýt tại Khalifa sân thể dục vang lên. Trận này vô số người chú mục Trung Quốc đội đối Jordan đội tranh tài bắt đầu. Jordan không tính là một mực cường đội. Trên Asian Cup lịch sử chiến tích cũng xếp tại người thứ 19. Tại năm nay Asian Cup trước đó vẻn vẹn đá một giới Asian Cup. 4 trận đấu, 1 thắng tam bình, tiến vào 3 cái cầu, ném đi 1 cái cầu. Nhưng đó là quá khứ biểu hiện. Năm nay Asian Cup bên trên Jordan biểu hiện phi thường tốt. Bọn hắn tại tiểu tổ thi đấu giai đoạn vậy mà thủ vòng 1, một bước hòa Nhật Bản. Bộc ra năm nay Asian Cup cái thứ nhất ít lưu ý. Tiếp xuống trận thứ 2 tranh tài. Bọn hắn 1-0 đánh bại 6 tiến Asian Cup trận chung kết 3 lần nâng chén Tây Á trung tâm huấn luyện. Cầu thủ Saudi Arabia, bộc ra cái thứ 2 ít lưu ý. Trận thứ 3 tiểu tổ thi đấu, đối mặt trí tại gia biên Syria. Mặc dù Syria tiên tiến một cầu, nhưng do dự chính Syria đánh vào một cái phản lưới tiết tấu đại loạn. Jordan đội đánh ra một cái từ thủ môn đến tiên phong phối hợp đặc sắc nhập cầu. 2-1 nghịch chuyển thủ thắng. Chỉ là tại chỉ toàn thắng cầu bên trên không địch lại Nhật Bản đứng hàng tiểu tổ thi đấu thứ tịch. Chi này đội bóng biểu hiện tốt nhất cầu thủ là bọn hắn thủ môn Toa Phỉ. 3 trận tiểu tổ thi đấu. Mặc kệ là đối mặt Nhật Bản xa hoa tiến công đội hình phản công. Vẫn là đối mặt Syria mọi người đồng tâm hiệp lực. Toa Phỉ cấp thế giới dập tắt lửa luôn luôn một lần lại một lần cứu vớt đội bóng ở trong cơn nguy. Khốn, vị này đã là lần thứ 2 tham gia Asian Cup thủ môn còn giúp trợ Jordan giữ vững một hạng ghi chép. Đó chính là Jordan tham gia Asian Cup đến nay còn chưa hề tại 120 phút đồng hồ trong trận đấu thua. Qua cầu, bọn hắn tại lần thứ nhất tham gia Asian Cup ngay tại năm 2004 Trung Quốc Asian Cup bên trong sát. Nhập vào bát cường, tại vòng tứ kết bên trong. Jordan tại 120 phút đồng hồ tranh tài thời gian bên trong cùng Nhật Bản đánh thành 1-1 hòa. Cuối cùng tại penalty quyết chiến bên trong bại bởi Nhật Bản mới bị đào thải bị loại. Mà lần kia Nhật Bản đối tại penalty quyết chiến thời điểm đùa nghịch bất đắc dĩ. Phía trước 2 quả cầu viên đều phạt ném đi penalty về sau. Nhật Bản đội lúc ấy tại penalty quyết chiến điểm số bên trên 0-2 lạc hậu hơn Jordan. Tương đương với đã đứng ở bị đào thải bị loại rìa vách núi. Lúc này Nhật Bản vậy mà đưa ra yêu cầu thay đổi cầu môn. Mà khó có thể tin chính là trọng tài chính vậy mà đồng ý thay đổi cầu môn. Hành động này ảnh hưởng tới lần đầu tham gia Asian Cup Jordan cầu thủ tâm thái. Cuối cùng bọn hắn tại penalty quyết chiến bên trong bại bởi Nhật Bản đội. Bất quá Toa Phỉ tại lần kia penalty quyết chiến biểu hiện hay là vô cùng xuất sắc. Hắn tại penalty quyết chiến bên trong đập ra Yuji Nakazawa penalty. Hiện tại hắn sẽ tại trận đấu này bên trong đối mặt so Nhật Bản xa hoa công kích đội hình cộng lại. Đều càng xa hoa kinh khủng Vinh Quang. Hắn có hay không còn có thể kéo dài thần kỳ của hắn biểu hiện. Trợ giúp Jordan lịch sử tính chất tấn cấp tứ cường đâu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.